Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2611. Chương 2611. Người bị bắt cóc. Lâm Thành Phi cười nhạt nói: "Bàn Tử huynh, chúng ta rất hữu duyên a." Tôn Bàn Tử nhảy một cái xa 3 mét, cũng không biết như thế trong thời gian ngắn ở đâu học khinh thân công phu. Hắn kinh thanh kêu lên: "Người nào theo ngươi hữu duyên? Mỗi lần nhìn đến ngươi ta đều phải không may, nhanh cách ta xa một chút." Lời nói xong, hắn lại khẽ ồ lên một tiếng, cau mày nói ra: "Không đúng, nơi này không phải cái kia tiểu phá thôn trấn, là tại quận thành, là lão tử địa bàn. Ta tại sao muốn sợ ngươi?" Nói chuyện, trên mặt hắn đã lộ ra một cái 10 phần rực rỡ nụ cười. "Rất tốt, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi bây giờ ngược lại là đưa tới cửa." Nói đến đây, hắn nụ cười lại trong lúc đó thu liễm, thanh âm âm u, mập mạp trên mặt cũng đầy là đắc ý cùng phách lối. "Ta rất phụ trách nói cho ngươi, ngươi chết chắc." Lâm Thành Phi chỉ lỗ mũi mình: "Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không?" "Ha ha ha." Tôn Bàn Tử ngửa mặt lên trời cười một tiếng, chỉ trên đường cái người đến người đi đám người, nỗ lực kiễng một chút mũi chân, nhìn xuống Lâm Thành Phi, nói ra: "Nơi này trừ ngươi, còn có người khác dám đắc tội ta sao? Ngươi từ đâu tới lực lượng cùng ta nói loại lời này?" Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi: "Trên trời chơi vui sao? Muốn hay không lại bay một lần?" Tôn Bàn Tử gương mặt kia nháy mắt âm trầm, vung tay lên, quả quyết nói: "Đừng tìm ta xách trên trời. Lần trước ngươi kém chút liền đem ta ngã thành bánh thịt, ngươi có biết hay không? Lúc đó ta liền nghĩ, thù này không báo, ta uổng là Tôn gia nam nhân. Hiện tại ngươi đã đến, rất tốt, vậy liền để ngươi sự kiện một chút. Cháu ta béo tử đến cùng phải hay không ngươi có thể trêu chọc? Có lẽ, ngươi thật có thể giết ta bối cảnh." Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Nhưng là, ta có thể hay không hỏi trước ngươi một vấn đề?" Tôn Bàn Tử truyền cái đầu nói ra: "Có di ngôn gì, mau nói, ta sẽ không cho ngươi thời gian quá dài." Lâm Thành Phi hài lòng cười một tiếng, hảo ý khuyên nhủ: "Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ làm loạn, bởi vì tại ngươi tìm người giết ta trước đó, ta hoàn toàn có thời gian trước hết là giết ngươi." "Ngươi dám?" Tôn Bàn Tử tức giận hét lớn: "Ngươi dám đụng đến ta một sợi tóc thử một chút, một giây sau ngươi liền sẽ bị xé thành 8 khối. Một khối không nhiều, một khối không ít, cũng là 8 khối, ngươi tin hay không?" Lâm Thành Phi lắc đầu: "Thế nhưng là, vậy cũng là tại sau khi ngươi chết sự tình." Tôn Bàn Tử chậm rãi lui về phía sau: "Ngươi thật sự cho rằng chính mình có chút tu vi thì có thể muốn làm gì thì làm? Chúng ta Tôn gia cung phụng, cái nào không phải danh chấn một phương đại nhân vật? Tại trước mặt bọn hắn, ngươi lại tính được cái gì?" "Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng." Lâm Thành Phi đi về phía trước một bước, trực tiếp liền đến Tôn Bàn Tử trước mặt 1 mét chỗ. "Thế nhưng là, ta có thể giết ngươi a?" "A, ai nha nha, ngươi cách ta xa một chút." Tôn Bàn Tử kinh hô một tiếng, lui về phía sau mấy bước. "Ngươi đừng làm loạn." Lâm Thành Phi mỉm cười: "Hiện tại ta chính thức thông báo ngươi, ngươi bị bắt cóc, hiện tại ngươi không phải người, là ta nhục phiếu, tốt nhất đừng trêu chọc ta. Ta để ngươi làm gì, ngươi thì thành thành thật thật làm gì? Không phải vậy, ta lúc nào cũng có thể giết con tin." "Ngoặc kép, ngươi nói cái gì?" Tôn Bàn Tử thật không thể tin kêu lên: "Tại cái này quận thành bên trong, ngươi muốn bắt cóc ta? Ngươi có biết hay không chúng ta Tôn gia?" Lâm Thành Phi vẫn là mặt mỉm cười: "Nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi lại nói nhiều một câu, một giây sau thì sẽ trở thành một bộ xác chết." "Ngươi!" Tôn Bàn Tử vừa kêu một chữ, ngay sau đó thì lấy tay đem miệng che lên đến, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hắn không nghĩ tới, Lâm Thành Phi thật không có cố kỵ, nói động thủ với hắn, thì lập tức động thủ, không có chút gì do dự. Giờ này khắc này, một thanh bén nhọn lợi kiếm, chính đến tại bộ ngực hắn, giống như chỉ cần hắn nói xong một câu hoàn chỉnh lời nói. Sau một khắc thanh kiếm này liền sẽ xuyên thấu bộ ngực hắn, để hắn một cái rõ ràng đại bàn tử, biến thành một đoàn người người chán ghét thịt nhão. Ngươi rất thông minh, Lâm Thành Phi ha ha cười nói, đi theo ta đi, Nhục Phiếu tiên sinh. Tôn Bàn Tử mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hai mắt bên trong phun trào lấy phẫn nộ hỏa diễm. Đây chính là tại quận thành bên trong a, đây chính là bọn họ Tôn gia địa bàn a, hắn vậy mà lại bị người bắt cóc, vô cùng nhục nhã. Không chỉ là hắn vô cùng nhục nhã, toàn bộ Tôn gia cũng sẽ không cam lòng bị người làm nhục như vậy a. Nhìn lấy Lâm Thành Phi quay người đi về phía trước, Tôn Bàn Tử muốn xoay người chạy, lại phát hiện thanh kiếm kia như bóng với hình đi theo hắn, một mực cách hắn ra thịt 3 cm bên ngoài địa phương. Chỉ cần hắn hơi có chút dị động, trên thân sẽ xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Trần An Ninh một mực nhìn lấy Lâm Thành Phi làm đây hết thảy, không có lên tiếng can thiệp. Các loại nhìn thấy hắn đem hết thảy đều giải quyết, lúc này mới có chút kỳ quái hỏi, người bắt cóc như thế một cái không còn gì khác Bàn Tử làm gì? Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, nghiêm mặt nói, ta cùng hắn có thù, cái kia trực tiếp giết không là được. Trần An Ninh liếc Tôn Bàn Tử liếc một chút, vướng chân vướng tay không nói, mấu chốt là trướng mắt. Bộ dạng như thế người xấu, ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tôn Bàn Tử lưng thắng lạnh, giờ này khắc này, hắn hoàn toàn không tâm tư tính toán Trần An Ninh đối với hắn thể xác tinh thần nhục nhã. Chỉ cảm thấy cái này người tướng mạo xinh đẹp đến không có bất kỳ cái gì khuyết điểm nữ nhân. Tâm tư ác độc tới cực điểm, sau kia là cái gì Lâm Thành Phi còn muốn đáng giận. Khó quái mọi người đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Càng nữ nhân xinh đẹp càng là lòng dạ rắn rết. Tiên sinh thật không lừa ta à? Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Không thể giết, hắn rất có tiền. Vì cái gì có tiền liền không thể giết? Trần An Ninh hỏi. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Cùng ta có cừu nhân rất nhiều. Nhưng là, cùng ta có thù. Nhưng lại có tiền như vậy, đồng thời thực lực còn như vậy kém cỏi người. Cái này Tôn Bàn Tử có thể nói là phần độc nhất. Dạng này người rất khó tìm, đã đụng phải, đương nhiên phải nắm chắc cơ hội. Từ trên người hắn hung hăng gõ lên một khoản, dạng này chúng ta vé tàu không thì có rơi vào sao? Trần An Ninh 10 phần im lặng nhìn lấy hắn, ngươi còn thật muốn đánh kiếp a? Hắn là ta cừu nhân a. Lâm Thành Phi lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ta kiếp hắn cũng kiếp yên tâm thoải mái. Trên thực tế, dùng tiền liền có thể mua xuống hắn một cái mạng. Hắn chả rất đúng ta mang ơn đâu. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Tôn Bàn Tử liếc một chút. Béo huynh, ngươi nói đúng không? Tôn Bàn Tử từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Là... Lâm Thành Phi sáng sủa cười một tiếng. Đã như vậy, trước hết mang chúng ta đi tìm một cái khách sạn. Chúng ta lại cẩn thận tâm sự tiền chuộc sự tình. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt. Tôn Bàn Tử lại từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Sau đó, Tôn Bàn Tử phía trước, Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh ở phía sau. Mấy người tại một cái tên là Dao Động Thang khách sạn cửa tiệm trước dừng lại. Thì nơi này đi. Tôn Bàn Tử quay đầu nói với Lâm Thành Phi. Cái này có thể nói là toàn bộ quận thành. Hiếu khách nhất sạn, gian phòng sạch sẽ rộng rãi. Khách sạn chiếm diện tích rất lớn. Mang theo hoa viên ao nước. Cảnh đẹp ý vui, bồi dưỡng tình cảm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.